Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, Bạch Linh thất thủ. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu thân thể con người. Là một cái máy móc vô cùng tinh vi. Do vô số chức năng hệ thống tạo thành. Hàm chứa kinh người tiềm lực. Mà tạo thành sinh mạng thể nguyên tố căn bản. Chính là tế bào. Một người trong cơ thể có 40.000 tỷ 60.000 tỷ cái tế bào. Những thứ này tế bào phân bố trí. Có ngay ngắn nghiêm mật. Có quy luật tính. Có hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa thân thể con người mỗi phút đều có hơn 100 triệu tế bào chết. Lại có mấy tế bào chia ra sinh ra. Đưa đến tế bào sắp hàng kết cấu. Tỏ ra dị thường hỗn loạn. Nhưng mà. Mở lực lượng lần hóa dị năng Trương Dịch Phong. Niệm lực nội thị thấy cảnh tượng. Nhưng là để cho hắn hết sức khiếp sợ. Trong cơ thể hỗn loạn tế bào. Kịch liệt vận động. Giống như trên thiên mạc. Ngay ngắn như nhau tinh thần. Sức sống bừng bừng. Dụ cho người nhìn chăm chú. Chúng quy luật sắp hàng. Giống như là hoàn mỹ tổ ong kết cấu. Cho thấy một loại siêu thoát mỹ cảm. Nếu như nói mở lực lượng lần hóa dị năng sau đó. Trương Dịch Phong trong cơ thể tế bào là tổ ong động nhãn. Nhỏ như vậy bào thai bên trong nhiễm sắc thể. Chính là tổ ong tinh vi kết cấu. Mỗi một tế bào bên trong 23 đối với nhiễm sắc thể. Có thứ tự nối liền. Tạo thành phức tạp hình lưới kết cấu. Loại kết cấu này. Thần bí. Mạnh mẽ. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Trương Dịch Phong phúc tới tâm linh. Có dũng khí đạo ra ngộ đạo cảm giác. Hắn niệm lực. Cùng mấy trăm ngàn trăm triệu tế bào dung hợp. Theo tế bào chết. Học sinh mới. Chia ra. Chết. Chu nhi phục thủy. Hắn mơ hồ thấy được nhiễm sắc thể ở trên thừa tái gen tin tức. Gen chống đỡ sinh mạng cơ bản cấu tạo cùng tính năng. Chứa đựng sinh mạng chủng tộc. Loại máu. Thai nghén. Sinh trưởng. Điêu mất cùng quá trình toàn bộ tin tức. Sinh vật thể sinh, trưởng, suy, bệnh, lão, chờ chết hết thảy sinh mạng hiện tượng cũng cùng gen có liên quan. Nó cũng là quyết định sinh mạng khỏe mạnh bên trong ở nhân tố. Thuộc về lực lượng lần hóa dị năng Trương Dịch Phong. Rõ ràng cảm nhận được. Mình di truyền tin tức. Đang trở nên chân thực. Cũng chính là bởi vì làm lực tính lần hóa dị năng khiến cho gen mạnh mẽ. Mới có thể giao phó cho Trương Dịch Phong vượt qua thường nhân lực lượng cường đại. Giờ khắc này, Trương Dịch Phong hiểu, cái gọi là thân xác tiến hóa bí pháp. Thật ra thì chính là một loại xây dựng hoàn mỹ chuỗi di truyền bí thuật. Thông qua quan tưởng hoàn mỹ chuỗi di truyền kết cấu, tới gây dựng lại tế bào kết cấu, xây dựng nhiễm sắc thể mô hình, từ đó lớn mạnh di truyền gen, gửi khiến cho cơ năng thân thể trọng tố. Tăng cường lực lượng, đây chính là thân xác tiến hóa chi mê. Khó trách thân xác tiến hóa đến trình độ cao nhất, có thể so với còn lại 3 loại tiến hóa con đường. Đây rõ ràng chính là mở rộng tiềm lực thân thể con người cao nhất thần thuật. Trương Dịch Phong, mặt đầy thán phục, thân thể con người tiềm lực bao lớn. Không có ai biết, mọi người biết là, lớn vô hạn, tiềm lực vô hạn, tiến hóa thì có vô hạn có thể. Kinh qua một lần gen truyền gây dựng lại, không ngừng mở rộng tiềm lực thân thể con người, cuối cùng thực hiện vượt qua sinh mạng hạn chế, vượt qua lực lượng hạn chế, vượt qua thời gian không gian hạn chế, siêu thoát trời đất, hóa thân thành thần, sinh mạng tiến hóa lịch trình, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên, niệm lực nghiêm túc học hỏi trong cơ thể chuỗi di truyền. Bắt đầu thử xây dựng mình chuỗi di truyền. Bất quá quá trình này rất không thuận lợi. Tế bào mỗi thời mỗi khắc đều ở đây chết. Học sinh mới. Trương Dịch Phong mới vừa điều chỉnh tế bào vị trí. Bởi vì là tế bào chết xuất hiện trống chỗ. Ngay sau đó bị học sinh mới tế bào bổ túc. Xây dựng chuỗi di truyền đã sai lầm rồi. Bất quá. Trương Dịch Phong không có nổi giận. Mọi việc tồn tại tức là hợp lý. Thân xác tiến hóa bí pháp khẳng định còn có bí mật không muốn người biết. Quy luật, Trương Dịch Phong phải làm không phải nóng lòng tu luyện, mà là tìm ra bí pháp ở giữa bí mật cùng quy luật. Dần dần, Trương Dịch Phong thật vẫn phát hiện một ít chuyện thú vị. lực lượng lần hóa dị năng xây dựng tế bào kết cấu, nhiễm sắc thể mô hình, chuỗi di truyền, lại xuất hiện cá thể độc lập, mà đây chút thân thể lẫn nhau liên kết, mới tạo thành hoàn mỹ chuỗi di truyền. Có cái này phát hiện kinh người. Trương Dịch Phong tinh thần phấn chấn, dùng niệm lực khống chế ngón trỏ phải ở giữa tế bào. Dựa theo quan tưởng kết cấu tiến hành gây dựng lại, quả nhiên không có ra Trương Dịch Phong dự liệu. Ngón trỏ ở giữa kết cấu thân thể xây dựng hoàn thành. Bỏ mặc tế bào chết hoặc là học sinh mới, kết cấu cũng sẽ không bị phá xấu xa. Thành công, Trương Dịch Phong mừng như điên, nhưng rất nhanh liền sa sút tinh thần xuống. Thân thể con người tế bào mấy trăm ngàn trăm triệu, hoàn mỹ chuỗi di truyền thân thể kết cấu cũng có 100 ngàn nhiều. Muốn hoàn thành thân xác tiến hóa bí pháp giai đoạn thứ nhất tu luyện, cần rất dài thời gian rất dài. Hy vọng liền ở phía trước, ta sẽ không bỏ qua. Trương Dịch Phong thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi đang làm gì vậy đâu? Một mình lẩm bẩm lầu bầu, kỳ kỳ quái quái. Triệu Thanh Mạn không biết đi lúc nào đi vào, nhìn Trương Dịch Phong khi thì tuét miệng cười to, khi thì chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm lầu bầu, lén la lén lút, không khỏi mở miệng nói, ha ha, chuyện vui tới cửa. Trương Dịch Phong cười nói, cái gì chuyện vui? Triệu Thanh Mạn tò mò hỏi. Triệu Thanh Mạn ăn mặc màu ngà làm nền tảng sam, nửa mình dưới màu đen quần bó mông, dáng vẻ uyển chuyển. Giờ phút này thân thể mềm mại nghiêng về trước, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, để cho Trương Dịch Phong ngón trỏ đại động, đem nàng giữ ngã xuống giường, cười hì hì nói, ngươi liền là chuyện vui, ta còn muốn đi trường học. Hả? Chấm ngoặc kép, tiếng dãy dụa, cự tuyệt thanh, rất nhanh thì trở thành từng cơn cạn tiếng nói than nhẹ. Triệu Thanh Mạn không có sức, không biết làm sao, trong mắt lý tính, từ từ bị tình dục tràn ngập, dần dần bị lạc đang mãnh liệt đánh trúng. Cùng lúc đó, Bạch Linh bóng người cũng xuất hiện ở phủ thành chủ phòng khách. Nàng là tới tìm Trương Dịch Phong. Ở đại sảnh không thấy Trương Dịch Phong, nhấc chân liền hướng nội đường đi tới. Đang muốn gõ cửa lúc này nàng đột nhiên nghe được một hồi kỳ quái thanh âm. Thanh âm này thật giống như có ma lực, để cho Bạch Linh không kềm hãm được đỏ mặt. Trương Dịch Phong cái này tên khốn kiếp đang làm gì vậy? Ôm ngượng ngùng, phiền não, không biết nội tình Bạch Linh, tò mò đẩy cửa phòng ra, đi vào, sau đó, một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai, đi đôi với Bạch Linh tức giận mắng, mắng, tiếp đó diễn biến thành khóc kể, sơ hiết. Trương Dịch Phong tay trái ôm vai Triệu Thanh Mạn, tay phải ôm Bạch Linh, ba người trần truồng nằm ở trên giường. Triệu Thanh Mạn tâm trí thành thục, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, ánh mắt tức giận, hung ác trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái, vừa đành chịu lắc đầu một cái, từ trên giường bò dậy, mặc vào quần áo thật nhanh rời đi. Như thế hoang đường cảnh tượng, nàng không mặt mũi lưu lại, Trương Dịch Phong không có giữ lại, bởi vì là trong ngực hắn còn có một cái, cô gái này giả dạng làm đà điểu, cả người chôn ở trong chăn. Không dám lú đầu gặp người. Thanh Mạn đi, đi ra đi. Trương Dịch Phong cười nói. Nghe vậy, đỏ mặt như máu Bạch Linh, lén lén lút lút thò đầu ra, bốn phía nhìn xem, sau đó tức giận nhìn về phía Trương Dịch Phong, trách mắng, ngươi tên khốn kiếp này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền bị Trương Dịch Phong chặn lại miệng, phóng người lên ngựa, bị sợ Bạch Linh sắc mặt trắng bệch. Khốn kiếp, không phải, Trương Dịch Phong, ngươi thả qua ta không được, chấm ngoặc kép, mà nữ Bạch Linh nói không được, đây là nói đùa sao? Cuối cùng Trương Dịch Phong vẫn là thả qua, cái này mới làm người phụ nữ mà nữ. Bàn tay ở nàng trên mình lục lọi, Bạch Linh trên mặt đỏ ửng, một mực không gầy qua, có câu nói là một rồng hí hai phượng, ngày tháng dài lâu tính, khổ đoạn ngày cao khởi. Từ đây quân vương không còn sớm hướng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-tiuu-tian-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.